thủ trưởng đại nhân sao có thể không có hình tượng như thế? Chương 13, góc truyện audio.com. Lại nói tiểu hổ vóc người nhỏ nhắn. Trần tiên sinh không yên lòng nên tan làm đều đi đón tiểu hổ. Ông chủ Châu Bách, Z, mọi người có ai còn nhớ tên thủ trưởng đại nhân? Tiểu hổ đã gần tan trường. Cùng với bạn đi chơi. Có thể cùng với tôi đi đón hắn không? Trần tiên sinh tay cầm điện thoại. Mắt nhìn đồng hồ, tiểu hổ đã gần tan học. Lần trước thủ trưởng đại nhân một mặt đứng đắn nhìn Trần tiên sinh. Yêu cầu như thế, nhưng Trần tiên sinh sẽ không biết ngượng ngùng gọi. Châu Bách, thủ trưởng đại nhân không hề áp lực gọi Trần tiên sinh. Tiểu Nghĩa, ZA ta chưa nói sao? Ta chưa nói Trần tiên sinh gọi Trần Bình Nghĩa sao? Thủ trưởng đại nhân đang lái xe đột nhiên đánh tay lái. Nói, được, một mặt lại nói thân là chồng đưa đón hài tử là chuyện đương nhiên. Cách chương.